Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cô vẫn là giáo viên chủ nhiệm của em, cô sẽ bảo vệ em vô điều kiện, ủng hộ em, cố gắng dọn đường cho em trong hành trình thi đại học. Em là một đứa trẻ tốt, cô tin rằng sau này em sẽ vượt qua mọi ngã rẽ trong cuộc đời, trở thành người mà em muốn trở thành. Em đừng sợ, ở trường, em luôn có cô. Những lời của giáo viên chủ nhiệm khiến tôi cảm động đến mức lại khóc. Lần này là khóc thật. Thực ra ở kiếp trước, cô giáo chủ nhiệm cũng rất tốt với tôi. Tôi có thể vào được trường cao đẳng, cô ấy đã dành rất nhiều tâm huyết. Ở kiếp này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp tình cảm sâu nặng của cô. Năm sau khi tan học, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy mẹ tôi đang đợi ở cửa. Ban đầu tôi còn nghĩ là bố đã đi mách mẹ. Cảm thấy có chút lo lắng nên đi đến gần. Không ngờ mẹ tôi lại tươi cười hớn hở. Đi thôi, mẹ mời con ăn pizza hết. Cũng may, hóa ra chỉ là đi ăn pizza hết thôi. Đi theo mẹ vào pizza hết, mẹ tôi vung tay lên, gọi một mạch pizza nhân phô mai, cánh gà, bò bít tết lạnh, tiramisu, bánh matcha, tôm cuốn đuôi phượng, ốc sên rượu vang. Tôi vội vàng giữ tay mẹ lại. Đủ rồi, mẹ ơi. Chúng ta gọi nhiều thế này, lần sau chắc không còn ăn được nữa đâu. Mẹ tôi cười ha ha, còn không phải mẹ gặp chút may mắn sao? Hôm nay con cứ ăn thoải mái, mẹ sẽ lo hết. Tôi vội vàng hỏi mẹ đã gặp may mắn gì? Mẹ tôi lại thần bí hỏi lại. Con nói đi, dạo này ông ngoại có cho con báo mộng gì không? Hóa ra, dù mẹ nói miệng là không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đã mua hải vương sinh vật, theo lời mẹ tôi nói. Mẹ nghĩ một chút, thử bỏ ra 1 vạn, biết đâu ông ngoại báo mộng chính xác cho con thì sao? Không ngờ, cái hải vương sinh vật ấy đúng là kỳ diệu thật. Từ khi mẹ mua nó, giá đã tăng gấp đôi. Không ngờ ông ngoại lại linh nghiệm như vậy. Nhìn mẹ tôi lúc này mặt mày hớn hở, không còn chút bóng dáng buồn bã như kiếp trước. Quả thật, chỉ khi có tiền thì người ta mới quên đi mọi phiền muộn. Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng chủ yếu là vui vẻ. Chắc chắn ông ngoại linh rồi, hôm qua ông ấy nói với con rằng cổ phiếu này sẽ tăng gấp 5 lần, bảo mẹ đừng vội bán, á, mẹ tôi ngạc nhiên. Nhưng mẹ đã bán rồi, ngay khi tôi tưởng rằng mẹ sẽ trách móc vì sao tôi không sớm báo cho mẹ về thông tin trong giấc mộng của ông ngoại, thì mẹ đã nâng ly lên. Thôi, có lời gấp đôi cũng tốt, vẫn đáng ăn mừng, chúng ta uống 1 ly. Hóa ra, bản tính mẹ tôi là người dễ dàng buông bỏ và hài lòng như vậy. Nhưng kiếp trước, tôi gần như không bao giờ thấy mẹ mình ở trạng thái thoải mái như bây giờ. Có thể thấy, kiếp trước mẹ tôi đã sống vất vả đến mức nào. Tôi nâng ly đầy nước trái cây lên, cùng mẹ uống 1 ly. Hai, ông ngoại quả nhiên không sai, ông ấy nói mẹ là người nóng tính, nên chắc chắn đã bán cổ phiếu từ lâu. Nhưng không sao, ông ngoại lại nói cho con 1 vài mã cổ phiếu nữa, lần này mẹ phải nghe lời ông ấy. Đợi ông ấy bảo mẹ bán thì mẹ mới bán nhé. Tối hôm đó, khi hai mẹ con ăn no về nhà, mẹ tôi nắm tay tôi và nói. Tình tình, chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi ôm chặt cổ mẹ. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Mẹ sẽ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới. Và tôi sẽ trở thành cô con gái hạnh phúc nhất là Mama. S-girl hạnh phúc nhất thế giới. Chẳng bao lâu sau. Mẹ tôi theo lời, báo mộng của ông ngoại liên tục mua vào 2 vài mã cổ phiếu. Kết quả, tất nhiên là lãi đầy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi trông ngày càng khỏe khoắn. Sau giờ học, tôi thậm chí thường nghe thấy mẹ vô tình hát nghêu ngao. Cùng với tiếng hát của mẹ, tôi làm bài tập, cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ hạnh phúc và viên mãn như lúc này. 6. Kể từ khi Tưởng Nhiễm Nhiễm được chuyển lớp, thế giới của tôi đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi ngày tôi theo Điền Học Bá kiểm tra thiếu sót và sau hơn 1 tháng, điểm số của tôi quả thật đã cải thiện đáng kể, đã vượt qua mức điểm chuẩn của trường đại học trong tỉnh. Giáo viên chủ nhiệm đã khen ngợi tôi trong buổi tổng kết kỳ thi tháng và bảo cả lớp phải học theo tôi. Điền Học Bá cũng rất vui, cậu ấy nói rằng cậu ấy rất tự tin vào việc dẫn dắt tôi thi vào Đại học Thanh Hoa. Ha ha, nghe cậu ấy nói vậy. Tôi cũng có chút tự tin rồi đấy. Vừa khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đang yên bình, mọi thứ đều đang tiến triển tốt, thì Tưởng Nhiễm Nhiễm, với khuôn mặt đầy tức giận, chạy vào lớp chúng tôi. Tôi nghĩ cô ấy đến để gây chuyện, ai ngờ, cô ấy lại đến để phát thiệp mời. Cách chương.